Chương 773, cứu người. Thiên âm địa sát, vạn vật đều khô. Một cái to lớn đầu hổ xuất hiện trên 9 tầng trời, bầu trời không hiểu đen, đại địa yên lặng, bóng tối vô tận giống như thủy triều vọt tới, hết thảy tất cả đều hóa thành màu đen, như là bị thâm nguyên thôn phệ. Chỉ còn lại có thiên dương kim cương trận phát ra kim quang tại cùng hắc ám đối kháng, nhưng rõ ràng, kim quang càng ngày càng mở, mơ hồ có chút ngăn không được hắc ám xâm nhập. Cọt kẹt một tiếng thanh thúy giòn vang. Kim quang triệt để vỡ vụn, hóa thành mảnh vụn bốn phía bay tán loạn, như là đầy trời sao trời lấm ta lấm tấm. Hắc ám cởi. Đi, quang minh buông xuống. Toàn bộ thiên hương các tất cả mọi người dừng lại tại chỗ, bao quát một kiếm như sóng, vung chém về phía hổ tam âm một đi không trở lại Tần Tâm Duyệt. Làm sao có thể Trần Đại Anh lăng lăng nhìn hổ tam âm, trong mắt tràn đầy ngốc trệ cùng ngạc nhiên, hán thượng cổ trận phủ, thế mà bị phá. Kéo kẹt. Chỉ thấy trong tay hắn ngọc chất cổ lão trận phủ, hóa thành mảnh vỡ một chút theo trong lòng bàn tay hắn bên trong trượt xuống, rơi đầy đất. Cút cho ta. Hổ tam âm một cánh phiến ra, đem dừng lại ở trước mặt hắn Tần Tâm Duyệt đánh bay ra ngoài, hung hăng đụng ở trên vách tường, năm có cổ lao trận pháp bảo vệ thiên hương các đều đụng vết rách răng đầy, như là dạn nước đại địa. Những người khác, cũng là bị hổ tam âm phóng thích ra thao thiên khí tức chấn không ngừng lùi lại, toàn bộ hất tung ở mặt đất, miệng phun màu tươi. Tất cả mọi người ngã trên mặt đất, nửa ngày không đứng dậy được. Một người hoài, hoặc là nói một thú hoài, mạnh mẽ đến tận đây. Cũng liền các ngươi vận khí tốt, đổi thành trước kia dám như thế bất kính, bản tọa đã sớm đem các ngươi một ngụm nuốt. Hổ tam âm liếc mắt nhìn đám kia ngã trên mặt đất người, như là cao cao tại thượng thần tại xem thường phàm trần. Ngươi thật mạnh Tần Tâm Duyệt dễ rủa lấy từ dưới đất bò dậy, cả người run run rẩy rẩy, rõ ràng tương đối gian nan mới có thể đứng lên. Bộ dáng kia đơn giản một trận gió nhẹ đều có thể nắm nàng thổi ngã. Tần Tâm Duyệt còn như vậy, những người khác liền căn bản không có khả năng từ dưới đất bò dậy, toàn bộ nằm trên mặt đất kêu rên. Hổ tam âm công kích, có thể đem máu thịt, thần kinh, hoang khí thậm chí linh hồn đều ăn mòn, nếu không phải cố kỵ tịch thiên dạ ở đây, toàn bộ thiên hương các sinh linh sợ là toàn bộ đều sẽ hóa thành một bãi hát thủy. Dù là đã hạ thủ lưu tình, nhưng bị hổ tam âm thiên địa song âm lực lượng ăn mòn, không có cái mấy năm công phu cũng không có khả năng khỏi hẳn. Các ngươi cả gan làm loạn, bất kính bản tọa, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, thiên hương các bên trong bảo vật liền toàn bộ xem như đền bù tổn thất đi. Hổ tam âm con ngươi đảo một vòng, hướng bốn phía nhìn lướt qua, rõ ràng tại đánh thiên hương các bảo vật chú ý nếu nháo đến tình trạng như thế, hắn vì sao không đem thiên hương các bảo vật toàn bộ lấy đi. Nghĩ đến liền làm. Dứt lời hổ tam âm trực tiếp kéo ra huyết buồn đại khẩu, đột nhiên khẽ hấp, phòng khách quý bên trong ba mươi mấy kiện trọng bảo liền toàn bộ hướng hắn miệng lớn bên trong dũng mãnh lao tới. Những bảo vật khác hắn không quá để ý, nhưng phòng khách quý bên trong mấy chục kiện bảo vật, lại toàn bộ đều là hiếm có đồ vật. Quân tử ái tài thủ chi hữu đạo. Tịch thiên dạ lắc đầu, vung tay lên cắt ngang hổ tam âm thôn phệ, nắm bị tham gia giữa không trung đồ vật toàn bộ đều đưa trở về. Bảo vật hai cũng ưa thích. Nhưng cũng không thể vô đạo mà lấy. Cổ hủ hổ tam âm giận đến nghiến răng, nếu không phải bị quản chế với hắn, hắn hận không thể đem tịch thiên dạ một ngụm thôn vệ hết. Tịch thiên dạ không thèm mở đế y hổ tam âm, hắn thân phận gì vì không quan trọng một điểm tài nguyên tu luyện, còn không đến mức làm ra như vậy mất mặt sự tình. Một mã thì một mã, thánh diễm hoa mặc dù là ta tôi tớ ăn cắp tới, nhưng các ngươi khố chát bộ phủ người va chạm trước đây, có chỗ trừng phạt cũng trách không được người khác. Tịch thiên dạ dậm chân tiến lên, nhìn mọi người thản nhiên nói. Vẹn vẹn bởi vì va chạm liền đem có thể xưng thánh vật thánh diễm hoa cướp đi, không khỏi cũng qua không giảng đạo lý đi. Cao Hồng Lệ sắc mặt khó coi nói. Ngươi cũng nói không sai, thánh diễm hoa có chút chân quý, trực tiếp cướp đi không quá thích hợp, ta có thể cho các ngươi giá trị không sai biệt lắm hoang thạch tới mua. Tịch thiên dạ thản nhiên nói. Hoang thạch hắn cho tới bây giờ cũng không thiếu, hắn thiếu chỉ là hiếm hoi tài nguyên. Chúng ta không bán. Cao Hồng Lệ cao giọng nói. Chuyện cho tới bây giờ, đã không phải do ngươi. Tịch thiên dạ thản nhiên nói. Cao Hồng Lệ sắc mặt trắng bệnh, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, thiếu niên ở trước mắt nhìn như dễ nói chuyện, nhưng thực chất bên trong nhưng lại có một cô không thể trái nghịch bá đạo. Loại người này dưới cái nhìn của nàng so đầu kia ngang ngược càn rỡ quái điểu đều càng thêm đáng sợ. Các hạ thánh diễm hoa chúng ta nhất định phải thu hồi. Xin ngài cần phải đem thánh diễm hoa trả cho chúng ta, bởi vì chúng ta muốn bắt nó đi cứu mệnh, ngài nếu là không đồng ý, ta đem thể sống chết phản kháng. Tần Tâm Duyệt tay cầm chiến kiếm chống đỡ lấy thân thể, nhìn thẳng Tịch Thiên Dạ con mắt, sắc mặt kiên nghị vô cùng. Thánh Diễm Hoa quan hệ đến công chúa tính mệnh, nàng dù cho liều mạng vừa chết cũng không thể trơ mắt nhìn xem người khác nắm Thánh Diễm Hoa mang đi. Cứu người Tịch Thiên Dạ nghe vậy như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Thánh Diễm Hoa địa phương nổi danh nhất ngay tại ở nó chữa trị năng lực, vô luận thân thể hoặc là linh hồn. Hắn lưu lại Thánh Diễm Hoa, cũng là vì chữa trị linh hồn của mình tổn thương. Không sai, một cái tính mệnh nguy cơ sớm tối người, thỉnh các hạ cần phải đem Thánh Diễm Hoa lưu lại. Làm đền bù tổn thất, thiên hương các bên trong tất cả mọi thứ vài vị đều có thể tận thủ tận dụng, vui vẻ tuyệt không hai lời. Tần Tâm Duyệt thẳng tắp nhìn Tịch Thiên Dạ nói, nàng chỉ hy vọng thiếu niên ở trước mắt không nên quá không giảng đạo lý. Mà lại thiên hương các bên trong bảo vật, cộng lại so một gốc thánh diễm hoa trần quý nhiều. Tịch Thiên Dạ nghe vậy hơi hơi trầm ngâm, một lúc sau nói, không biết cô nương phải cứu người nào, có lẽ ta có thể giúp được một tay. Ngươi Tần Tâm Duyệt hồ nghi nhìn Tịch Thiên Dạ. Không sai, nếu là bình thường thương bệnh, sử dụng thánh diễm hoa trị liệu cũng có chút phung phí của trời, có lẽ ta có thể dùng biện pháp khác đem bệnh nhân chữa trị. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, làm sao có thể, công chúa thương thế, dù cho sử dụng thánh diễm hoa đều chưa hẳn có thể. Cao Hồng Lệ nghe vậy nhịn không được nói, im miệng. Cao Trình Giang trừng Cao Hồng Lệ liếc mắt, đem nàng chặn lại trở về. Mấy người người lớn nói chuyện, nào có nàng xen vào phần. Nếu như không cẩn thận đem liên quan tới công chúa bí mật tiết lộ ra ngoài, mấy cái mạng đều không đủ nàng chết. Thần Tâm Duyệt nhưng không có tâm tư để ý tới Cao Hồng Lệ thất ngôn, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tịch Thiên Dạ, vô cùng trịnh trọng mà nói, các hạ nói thật, ta bệnh nhân kia tổn thương thế, tương đối không thể coi thường, dù cho dùng tới thánh diễm hoa cũng chưa chắc có thể khỏi hẳn. Kỳ thật Tần Tâm Duyệt có một câu không có nói, công chúa thương thế, dù cho sử dụng thánh diễm hoa cũng là trị ngọn không trị gốc, chỉ có thể kéo dài thời gian, không có khả năng triệt để chữa trị. Đổi thành những người khác, nàng chắc chắn sẽ không tin tưởng ai sẽ có năng lực chữa trị công chúa, nhưng thiếu niên ở trước mắt, cho cảm giác của nàng khá đặc thù, mà lại làm người một cách tự nhiên, không tự chủ được liền sẽ tin tưởng hắn. Huống chi, cái kia vô cùng kinh khủng đầu hổ quái điểu, thế mà cũng chỉ là nô bộc của hắn, khiến cho nàng liền càng thêm không dám khinh thường thiếu niên ở trước mắt người. Không từng thử làm sao biết, vì một gốc thánh diễm hoa, ta cũng là nguyện ý chạy lên một chuyến. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, hắn mặc dù có thể trắng trợn cướp đoạt thánh diễm hoa, nhưng lại không phải hành vi quân tử.